Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, nguyên lai người cũng có mệnh hồn. Giúp ta, Gia Cát Thanh Nguyệt lãnh đạm mà nhìn xem Lữ Thiên, trên mặt viết ba chữ to, không tin, xác thực, Lữ Thiên hiện tại bất quá là nạp khí chi cảnh, làm sao có thể hiểu rõ tinh thần lực. Tinh thần lực kia là chỉ có đạt tới nguyên đan cảnh người mới có thể tu luyện. Hôm nay rất cảm tạ ngươi cứu được sư tỷ. Ta cũng biết nhà ta sư tỷ rất mỹ lệ, là cái nam nhân đều sẽ tâm động. Nhưng ngươi cái này khoác lác cũng thổi đến quá lớn đi. Liền xem như tông chủ cũng không có cách nào trợ giúp những người còn lại tu luyện đột phá nguyên đan, huống chi là ngươi đây. Đứng ở một bên vịn Gia Cát Thanh Nguyệt, Gia Cát Nguyệt khoát tay áo nói. Nàng kỳ thật vốn là muốn nói huống chi ngươi cái này đến từ viên đạn chi quốc hoàng tử đâu. Nhưng nghĩ đến Lữ Thiên hôm nay cứu được Gia Cát Thanh Nguyệt, cho nên cuối cùng sửa lại miệng. Ngươi đi đi, Gia Cát Thanh Nguyệt thản nhiên nói. Chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi, nhưng lần trước sự tình vẫn chưa xong. Chờ lần sau nhìn thấy ngươi, ta sẽ tiếp tục tính toán giữa chúng ta sổ sách. Dứt lời, Gia Cát Thanh Nguyệt làm bộ chính là muốn tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Hôm nay bên ngoài cùng yêu vương chém giết, nàng thụ thương rất nặng, cần nghỉ ngơi thật nhiều. Gia Cát Nguyệt vịn Gia Cát Thanh Nguyệt chính là muốn nằm xuống. Lữ Thiên không khỏi trợn trắng mắt, hắn cứ như vậy không đáng tin tưởng. Tốt xấu hắn cũng là nam nhân a, hắn không cần mặt mũi sao? Hắn tự hỏi mình dáng dấp vẫn là phi thường đẹp trai. Có thể nói là đẹp trai phá thương khung, nhưng giống như, tại cái này thế giới, đẹp trai là không có một chút kê nhi tác dụng, vẫn là thực lực tương đối đáng tin cậy. Lữ Thiên cũng lười nói thêm cái gì, hướng phía nhà gỗ đi ra ngoài. Gia Cát Thanh Nguyệt cùng Gia Cát Nguyệt nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi, bĩu môi, nằm ở trên giường. Quả nhiên, nam nhân trông thấy mỹ nữ đều thích khoác lác. Đang lúc bọn hắn nghĩ đến, nhà gỗ ngoại chuyện tới du dương tiếng đàn, linh hoạt kỳ ảo mà động nghe, như thanh tuyền leng keng thanh âm. Gia Cát Nguyệt nháy mắt nhìn về phía nhà gỗ bên ngoài, lẩm bẩm, đây là ai đang gảy đàn a? Đã là nằm xuống, Gia Cát Thanh Nguyệt đột nhiên ngồi dậy, mở to hai mắt, kia lãnh ngạo trên khuôn mặt viết đầy kinh sợ. Bây giờ đã là nguyên đan cảnh, nàng tự nhiên là có thể cảm thụ ra khúc đàn này bên trong ý cảnh. Kia chấn động tinh thần lực ba động để nàng cảm xúc kích động. Nàng vội vàng từ trên giường xuống tới, một bước chính là vượt đến cửa nhà gỗ. Ai? Sư tỷ. Gia Cát Nguyệt vội vàng đuổi theo, thần sắc lo lắng. Gia Cát Thanh Nguyệt đờ đẫn đứng ở nhà gỗ miệng, dựa vào tại cột cửa bên trên, ngơ ngác nhìn ven hồ thiếu niên kia. Chỉ thấy thiếu niên ngồi xếp bằng, hai đầu gối bên trên đặt vào một thanh tử kim sắc cổ cầm. Đàn trên người vòng quanh tử kim sắc long văn, lộ ra tôn quý mà ngạo nghễ. Tại thời khắc này, tiếng đàn chuyển biến, một bức hồng nhạn mở sông xuất hiện ở Gia Cát Thanh Nguyệt trước mặt hiện ra ra. Nàng nhìn thấy hồng nhạn bên trên mây xanh, bay lượn tại trên trời cao, vô ưu vô lự, tự do tự tại. Nghĩ lại, nàng lại là thấy được hồng nhạn bay thẳng mà xuống, sắc bén cánh như thiên đao đem sơn phong chém ra, đem kia cuồn cuộn giang hà chia hai nửa. Giờ khắc này, trong óc nàng tinh thần lực nhận lấy lây nhiễm, lại là xuất hiện một tia ba động kỳ dị. Sư tỷ, sư tỷ. Gia Cát Nguyệt lung lay Gia Cát Thanh Nguyệt cánh tay, chỉ vào cách đó không xa khoanh chân đàn tấu Lữ Thiên. Sư tỷ, là hắn. Hắn vậy mà là biết đánh đàn, mà lại ngươi nhìn hắn trên đầu gối đàn, kia tựa như là, còn không đợi Gia Cát Nguyệt nói xong, tỉnh táo lại Gia Cát Thanh Nguyệt đã là liền xông ra ngoài. Trực tiếp là đi tới Lữ Thiên trước mặt, cổ cầm mệnh hồn, giao phó ngươi trời sinh tinh thần lực. Gia Cát Thanh Nguyệt tâm thần rung động đạo, luôn luôn không hề bận tâm nàng trong lòng xuất hiện thao thiên cự lãng. Loại này mệnh hồn thực sự là quá nhiều chân quý, chỉ sợ xưa nay chỉ có mấy người. Hiện tại, ngươi tin lời của ta à? Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt hỏi. Ngươi tu vi quá thấp, Dù cho là có cái này, tinh thần mệnh hồn cũng vô pháp trợ giúp ta. Gia Cát Thanh Nguyệt trong mắt rung động dần dần biến mất, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Gia Cát Nguyệt lúc này cũng đi tới Lữ Thiên bên cạnh, ngạc nhiên đánh giá Lữ Thiên mệnh hồn. Nguyên lai người cũng có mệnh hồn a. Lữ Thiên ngẩn ra một chút, nói, cái này cũng chữ là cái gì ý tứ? Gia Cát Nguyệt cười cười, tâm niệm vừa động, phía sau có một vầng loan nguyệt chậm rãi nổi lên, lưu động ánh trăng, trăng khuyết nhẹ nhàng loạn choạng, giống như là ngà voi oánh khiết quang hoa. Lữ Thiên, khó trách là Ngọa Long bảng thứ hai nữ tử, nguyên lai là đã thức tỉnh mệnh hồn. Khó trách a, Lữ Thiên trong lòng cảm thán nói, cái này đại tông môn chính là không giống, ngay cả đã thức tỉnh mệnh hồn người cũng giống vậy có. Không chỉ có là ta, sư tỷ cũng đã thức tỉnh mệnh hồn. Gia Cát Nguyệt cười nói. Ây, Lữ Thiên nhìn về phía Gia Cát Thanh Nguyệt. Gia Cát Thanh Nguyệt không nói gì. Tâm niệm vừa động, phía sau chính là có một vòng trăng tròn chậm rãi nổi lên. Nàng trăng tròn, muốn xa so với Gia Cát Nguyệt cường hãn không ít. Đồng thời còn có một tầng nhàn nhạt sương mù lượn lờ tại trăng tròn bên cạnh. Như là sương giá, tản mát ra từng đợt thanh lãnh khí tức. Lữ Thiên rốt cục biết vì sao Gia Cát Thanh Nguyệt khí chất cùng bộ dáng đều lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, cùng cái này sương nguyệt mệnh hồn cùng một nhịp thở a. Lập tức nhìn thấy hai cái mệnh hồn. Nói thật, Lữ Thiên vẫn là có chút tiểu khiếp sợ, rất giật mình. Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn xem Lữ Thiên con mắt hỏi. Tạm được, Lữ Thiên mím môi một cái ba. Người trước kia chỗ Ứng Thiên Quốc quá nhỏ. Có lẽ ở nơi đó, thức tỉnh nguyên khí thuộc tính hoặc là thức tỉnh mệnh hồn rất thưa thớt. Bất quá tại tu chân giới, đây là rất phổ biến, mà lại cũng có được một chút thủ đoạn đặc thù có thể tước đoạt người khác nguyên khí thuộc tính hoặc là mệnh hồn, đến đề thăng mình nguyên khí thuộc tính hoặc là mệnh hồn phẩm chất. Gia Cát Thanh Nguyệt nói tiếp, Lữ Thiên nháy mắt, có chút sững sờ, cái này còn có thể tước đoạt. Nhưng nghĩ lại, mệnh hồn của hắn không phải liền là hệ thống cho hắn lấy được a? Đã hệ thống có thể, như vậy cái này đại thiên thế giới tự nhiên cũng là có người có thể. Người đến từ nhỏ nước, bây giờ tu vi lại tương đối thấp hạ, về sau bên ngoài không cần thiết tùy tiện đem mình mệnh hồn triển lộ. Có thể nhìn thấy mạng ngươi hồn chỉ có người chết, có lẽ là bởi vì Lữ Thiên cứu được nàng một lần. Gia Cát Thanh Nguyệt tương đối nhiều. Ngươi hôm nay đem mệnh hồn của mình hiện ra ở trước mặt ta là không sáng suốt. Gia Cát Thanh Nguyệt nói tiếp. Lữ Thiên gãi gãi đầu. Cái này hắn thật không biết. Nếu không đánh chết hắn cũng sẽ không dễ dàng hiển lộ cửu tiêu hoàn bội. Bất quá nhìn Gia Cát Thanh Nguyệt bộ dáng, cũng không có đối với hắn mệnh hồn có cái gì ý nghĩ. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Loại kia tước đoạt mệnh hồn thủ đoạn quá mức hiếm thấy. Chỉ ít ta là sẽ không. Gia Cát Thanh Nguyệt nói. Lữ Thiên nháy mắt nhìn xem nàng. Đại mi cong cong. Hạt dưa gương mặt xinh đẹp. Giữa lông mày một điểm chu sa. Sau đó, hắn mở miệng nói. Người ý là ngươi nếu là biết liền đem ta mệnh hồn tước đoạt. Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn Lữ Thiên nhất một lát. Không khỏi liếc mắt. Quả nhiên là lãnh diễm không gì sánh được. Không hứng thú. Gia Cát Thanh Nguyệt răng môi khẽ mở nói. Một bên Gia Cát Nguyệt còn tại tò mò đánh giá Lữ Thiên mệnh hồn. Nhẹ nhàng đụng vào kia dây đàn. Thật thần kỳ. Còn chưa từng thấy hồn cầm. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.